Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Hoành động Iranto. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chuẩn bị đi trở về giao tiếp. Cáo từ. Sau khi chiến đấu, Michiray vội vội vàng vàng hướng về IOO Gao phất phất tay. Trở lại Viking of the Forest trước mặt, đập xuống cái sau xuẩn manh đầu to. Mau dậy, đi, đúng, Nigun đại nhân, bỉ nhân vừa rồi thật sự là có chút thất thố. Không biết muốn như thế nào tạ tội mới tốt. Viking of the Forest ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy. Khazit cũng từ dưới đất bò dậy, sợ hãi ngắm Michiray vài lần. Thân là một cái người hầu, vậy mà so chủ nhân trước dọa nằm xuống, thật sự là quá mất mặt. Trừng phạt sự tình một hồi lại nói. Rời khỏi nơi này trước, Michiray nói chuyện, mang theo mấy người hướng ngoài rừng rậm mặt đi đến. Đường tắt Sword of Darkness thời điểm, mấy tên thành viên theo bản năng lui lại mấy bước, một mặt kính sợ. IOO Gao nhìn xem Michiray, đồng dạng khoát tay áo. Gặp lại, tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Đối với cái này ẩn chứa thâm ý một câu, Michiray làm bộ không nghe thấy, trực tiếp đi xa, cảm giác giống như đang nằm mơ. Sau một lúc lâu, Sword of Darkness đội trưởng phản ứng đầu tiên, nhìn về phía IOO Gao. Nguyên lai ngài là cường đại như vậy chiến sĩ, vậy mà có thể tay không chém giết thất giai triệu hoán vật. Tha thứ ta có mắt không biết Thái Sơn. Đội trưởng vừa dứt lời, đội viên khác cũng kịp phản ứng. Đối với IOO Gao dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt không che giấu chút nào khen ngợi một phen. Đối với những thứ này khích lệ, IOO Gao không có nghe vào trong lòng, ngược lại đang suy tư sự tình. Một bên Naboro nhìn ra IOO Gao đối với Michiray mấy người giống như cảm thấy rất hứng thú, đưa tới, hạ thấp giọng hỏi, Mô Mông đại nhân, muốn thả hai người kia rời khỏi sao? Có muốn hay không ta đuổi theo, đem bọn hắn bắt lấy? Tạm thời không cần, đợi lát nữa dùng ma pháp liên thông một chút Nazarick, để Albedo giúp ta tra tìm cái này Nigun tin tức. Phát hiện rất có ý tứ sự tình. Quả nhiên từ Nazarick đi ra nhìn xem là lựa chọn sáng suốt. Cảm giác IOO Gao tâm tình không tệ bộ dáng. Naboro cũng cười, cung kính đáp ứng một tiếng. Minh bạch, Mô Mông đại nhân, Iranto hôm nay nghênh đón toàn thành khiếp sợ một việc lớn. Đó chính là mạo hiểm giả công hội mới tăng 2 chi tinh cương cấp đội ngũ. Một nhánh tên là Công Lược Chi Thần, mặt khác một nhánh đội ngũ không có danh tự, nhưng là mạo hiểm giả căn cứ đội trưởng ăn mặc, hình tượng xưng hô làm đen nhánh tổ hai người. Iranto mạo hiểm giả công hội bên trong, một chỗ rộng rãi trong phòng, một tên dáng người cường tráng, tản ra cường giả khí tức nam tử ngồi tại trong ghế. Một mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mặt 3 chi bí ngân cấp mạo hiểm giả đội ngũ đội trưởng. Cười nói, 3 chi bí ngân cấp đội ngũ đồng thời đến đây, thật sự là hiếm thấy cảnh tượng. Có chuyện gì không? Trung niên nhân chính là Iranto mạo hiểm giả công hội hội trưởng Ayak. Ayak 3 người trước mặt, trên cổ đều mang bí ngân sắc thẻ kim loại, trên thân trang bị cũng đều rất xa hoa, xem ra khí độ bất phàm. Cũng không có cái gì đại sự, chính là có kiện sự tình muốn thỉnh giáo một chút Ayak hội trưởng. 3 chi bí ngân cấp mạo hiểm đội ngũ bên trong, Skywarp đại biểu một mặt sắc bén nhìn chằm chằm Ayak hỏi. Ta nghe nói chúng ta Iranto đột nhiên xuất hiện 2 chi tinh cương cấp đội ngũ. Có thể mời hội trưởng giải thích một chút chuyện gì xảy ra sao? Cái khác 2 chi bí ngân cấp đội ngũ đội trưởng sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Nguyên bản bọn hắn 3 chi mạo hiểm giả đội ngũ tại Iranto thuộc về mạo hiểm giả kim tự tháp đỉnh tồn tại, hiện tại đột nhiên được cho biết bọn hắn trên đầu nhiều hơn 2 chi mạo hiểm đoàn. người bình thường đều sẽ không thoải mái, liền xem như sơn đồng cấp bậc cũng muốn tốt một chút. Hết lần này tới lần khác là cao nhất tinh cương cấp. À, ngươi nói chuyện này à. Ayak nở nụ cười, đúng là dạng này, hơn nữa thông chi đã hướng toàn bộ mạo hiểm giả công hội gửi tới. Đoán chừng không bao lâu cả nước mạo hiểm giả đều sẽ biết đầu này tin tức. Ta nghe nói trong đó, một đội ngũ tên là Công Lược Chi Thần. Chẳng lẽ làm cái gì có thể gây nên oanh động thành tựu sao? Graugra mạo hiểm giả tiểu đội đại biểu trừng trong mắt, một bộ chất vấn bộ dáng. Ayak nghe vậy nở nụ cười. Cái này mạo hiểm giả đội ngũ công tích vĩ đại. Ta ngẫm lại, đại khái chính là giết chết ma thú xâm lâm đông phương cự nhân. Đem Viking of the Forest xem như sủng vật. Thuận tiện thống nhất ma thú xâm lâm đi. Vốn là muốn cho chi đội ngũ này trở thành bí ngân cấp. Dù sao, quân lược chi thần, trước đó cũng không có cái gì công tích. Bất quá từ vừa rồi bắt đầu liền lần lượt có thương nhân đến chúng ta công hội cảm ơn. Nói ma thú xâm lâm ma thú đột nhiên ít đi rất nhiều. Cũng sẽ không tùy ý công kích người. Còn đưa chúng ta đại lượng tiền thưởng. Cho nên trải qua ta cùng mạo hiểm giả công hội các cao tầng nhất trí quyết định. Vẫn là đem công lược chi thần tiểu đội tăng lên tới tinh cương cấp bậc. Nghe thấy lời này. Ba chi bí ngân đội ngũ đội trưởng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương im lặng, nói cho cùng vẫn là bởi vì tiền. Công lược chi thần, cử động cho mạo hiểm giả công hội mang đến cực lớn lợi ích. Bất quá chi tiểu đội này làm sự tình cũng đầy đủ oanh động. Bọn hắn ba chi đội ngũ chung vào một chỗ đều chưa hẳn đánh thắng được trong ma thú rừng rậm tùy ý. Một đầu lãnh chúa, công lược chi thần. Lại có thể đồng thời chinh phục tam đầu lĩnh chủ. Trở thành tinh cương cấp đội ngũ là không thể nghi ngờ. Một cái tiểu đội khác lại làm cái gì? Rainbow đội trưởng, một tên hơi mập tóc vàng đại thúc có chút nghi ngờ hỏi. Đã, công lược chi thần, đều đã đem ma thú xâm lâm nhất thống. Cái kia, đen nhánh tổ hai người, phải làm không đến cùng sánh vai sự tình mới đúng. Lại là làm sao được bầu thành tinh cương cấp, mặt khác một nhánh tiểu đội, đánh bại, công lược chi thần. Ayak lời nói lời ít mà ý nhiều, lại làm cho ba chi bí ngân cấp đội ngũ đội trưởng toàn bộ rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu mới ai thán một tiếng, quái vật a, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi có thể đánh bại nhất thống ma thú xâm lâm, công lược chi thần. Sẽ là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Mạo hiểm giả công hội cửa chính. Michiray một mặt vui mừng sờ lấy trong tay một lớn chĩu nặng túi da bò. Cái này túi da bò bên trong đầy tiền. Có bọn hắn hoàn thành ủy thác tặng cùng ủy thác vàng. Cũng có trở thành tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ về sau. Mạo hiểm giả công hội ban phát tiền thưởng. Chung vào một chỗ đại khái 100 mai kim tệ. 100 mai kim tệ tại thế giới này cũng coi là một bút không ít số lượng. Không nghĩ tới mạo hiểm giả công hội vậy mà hào phóng như vậy. Còn có, ta nguyên lai tưởng rằng thống nhất ma thú xâm lâm về sau. Đội ngũ của chúng ta sẽ cùng anime bên trong Overlord đội ngũ đồng dạng biến thành bí ngân cấp. Không nghĩ tới vậy mà biến thành tinh cương cấp. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Michiresis sờ lên trên cổ mình mặt treo một cái màu trắng bạc thẻ kim loại. Lộ ra dáng tươi cười. Trên cổ hắn thẻ kim loại là vừa vặn tại mạo hiểm giả công hội hối đoái tinh cương cấp thẻ kim loại. Lóng lánh mê người sáng bóng. Tựa như mãi mãi cũng sẽ không phai màu. Độ cứng cũng là vô cùng cao. Sờ lấy băng băng lành lạnh. Biểu tượng vinh quang. Không chỉ có là Michiray, Clementine cùng Khazihit trên cổ cũng đều có kém không nhiều thẻ kim loại. Thậm chí Viking of the Forest trên cổ cũng treo một cái đại hào thẻ kim loại. Dạng này một đám người tại mạo hiểm giả công hội trước cửa xuất hiện. Lập tức đưa tới bốn phía người vây xem. Hoa, wow, là tân tấn tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ, công lược chi thần. không hổ là tinh cương cấp đội ngũ, vậy mà đem White King of the Forest xem như sủng vật. Quá tuấn tú, ngoặc kép, nghe thấy bốn phía tiếng nghị luận, Michiray nở nụ cười, thoải mái hướng bốn phía lên tiếng chào, mang theo chính mình tiểu đội rời khỏi. Bị hắn đánh tới chào hỏi người bên trong lập tức truyền ra một mảnh thét lên. Có hai tên mặt lộ sùng bái thiếu nữ, bởi vậy lâm vào tranh cãi. Không nghĩ tới, công lược chi thần, Nigun đội trưởng vậy mà nhìn về phía ta. Đây thật là quá may mắn. Một tên tướng mạo bình thường thiếu nữ, che lấy trái tim của mình, lộ ra một bộ say mê bộ dáng. Đây là động tâm cảm giác. Thôi đừng chém gió, Nigun đội trưởng rõ ràng đang nhìn ta. Một tên khác trên mặt mọc lên tàn nhang thiếu nữ lập tức phản bác. A, ngươi có ý tứ gì? Muốn cướp nam nhân ta? Có phải hay không muốn đánh nhau? Tới thì tới, người thắng mới có thể có đến Nigun đội trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.